Thần đạo Đan Tôn, chương 4825, chuyện quỷ dị xuất hiện. Góc truyện audio.com, liên tiếp hướng về phía trước, liên tiếp thi thể có nam có nữ, trẻ có già, có tu vi chênh lệch cũng rất lớn, có vừa mới trúc cơ, thậm chí còn có phàm nhân, mà mạnh nhất thậm chí còn có giáo chủ cấp, nhưng ở nơi này, đều là đồng dạng kiểu chết, không phân quý tiện. Đây cũng không phải là phát sinh chiến tranh, có khả năng, cái này ma vụ đột nhiên tuôn ra, trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ khu vực, cho nên, những người này ở đây thời điểm chạy trốn nhao nhao trúng chiếu, ngã lăn tại đất. Hai vị thánh nhân ở phỏng đoán năm đó phát sinh sự tình, cái này cũng có thể chính là chân tướng. Bọn họ lại đi một đoạn, đột nhiên nghe được thanh âm cổ quái. Có điểm giống âm thanh mài răng, lại giống tiếng cười quái dị, không có cách gì miêu tả chính xác, người nào đang giở trò, lăn ra đây cho bản thánh. Hắc Diễm thánh nhân hừ lạnh một tiếng, hắn xuất ra một quyền, oanh, sương mù sôi trào, không gian 20 trượng phía trước bị đánh nát. Thế nhưng là hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ thứ gì khác thường. Hai đại thánh nhân đều cau mày, bọn họ có thể khẳng định chính mình nghe được tuyệt đối không phải ảo giác, nhưng tồn tại gì có thể đùa giỡn trước mặt bọn họ chứ. Bọn họ tiếp tục đi tới, chưa đi được bao lâu đã nghe thấy âm thanh. Lần này, bọn họ có thể khẳng định đây là tiếng cười, chỉ là không biết là quái vật gì mới có thể phát ra được. Tồn tại thần bí đang đùa giỡn bọn họ, cho dù hai vị thánh nhân tìm kiếm như thế nào, đối phương luôn luôn có thể phản ứng sớm, căn bản không có cách gì phát hiện vị trí của đối phương. Cho nên, rốt cuộc là nam hay nữ, thậm chí có phải là người hay không cũng không biết. Hai đại thánh nhân tăng nhanh tốc độ, bọn họ là tồn tại cỡ nào, đại năng thiên hạ mạnh nhất, làm sao có thể tiếp nhận làm nhục như vậy. Đối với thánh nhân mà nói, bọn họ chỉ có thể đi nhanh một chút, nhưng đối với đám người Lăng Hàn mà nói lại cố hết sức thật nặng. Trong 8 người, nữ tử Nghiêu Phi Như duy nhất nói. Hoàn cảnh nơi này có trọng lực cực lớn, trước đó nàng còn có thể chống đỡ, nhưng hiện tại nhanh chóng lên đường, nàng đã không chịu nổi. Trên thực tế, đám người Lăng Hàn cũng giống như thế, bởi vì bọn họ là nam nhân nên không nói gì. Nghe nàng nói như thế, mấy người đều nhìn sang Nghiêu Phi Như. Vừa nhìn sang, tất cả mọi người cảm giác lông tơ dựng đứng. Trên lưng Nghiêu Phi Như xuất hiện một đám bóng đen, thấy mọi người nhìn lại, bóng đen cũng ngẩng đầu và cười với mọi người, nó phát âm thanh như mài răng. Nụ cười này quá khiếp người, bởi vì nó chính là một đám bóng đen không có ngũ quan, nhưng khi cười một tiếng đã há miệng ra, hai hàng răng đều có hình tam giác, phía sau miệng lại trống rỗng. Lăng Hàn chú ý tới, bóng đen này có ngón tay đặc biệt dài gấp 3 lần bàn tay. T, gia hỏa này chính là hung thủ sát hại rất nhiều người trước đó. Không đúng không đúng, hai đại thánh nhân đều nói, những người này chết tối thiểu vài trăm triệu năm, nếu như bóng đen này là hung thủ, nó còn lợi hại hơn cả đại đế, thậm chí còn sống dài hơn cả đại đế. Giống như đa gia Phật sống thêm đời thứ hai, hay nó tự trấn áp bản thân, gần nhất mới vừa vặn xuất thế. Cũng chính bóng đen này xuất thế mới có thể làm tinh cầu này không còn ẩn giấu và hiện ra trong không gian, hừ, yêu ma quỷ quái, cũng dám quát tháo. Hắc Diễm thánh nhân khẽ quát một tiếng, hắn vươn tay nắm một cái chi. Góc truyện audio.com, bóng đen kia lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, nó không có thực lượng thánh cấp, bị thánh nhân tấn công thì tan xương nát thịt, biến thành một đám xương mù màu đen và dung nhập vào ma vụ chung quanh. Bóng đen này là một phần của ma vụ sao? Tất cả mọi người run sợ, việc này quá quỷ dị, rõ ràng có đế binh thủ hộ, rõ ràng có hai vị thánh nhân tỏa chấn, nhưng bóng đen lại có thể thần không biết quỷ không hay nằm trên thân của Nghiêu Phi Như. Chờ chút, tất cả mọi người dùng mình một cách tất ả đều nhìn nhau, lần nữa bọn họ hít khí lạnh, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Bởi vì trên người bọn họ đều có một bóng đen đang nằm sấp. Chúng nằm lên khi nào, tại sao bọn họ không có phản ứng? Hai vị thánh nhân đều xuất thủ xử lý bóng đen trên người. Mặc dù mọi người đều không có bị thương gì, nhưng trên cổ lưu lại dấu bàn tay màu đen, bàn tay rất bình thường nhưng ngón tay lại dài dọa người, từ đó làm người ta dùng mình, thứ này thực lực không mạnh. Cửu Sơn Thánh Nhân nói, không sai, có khả năng cũng chỉ là chân ngã cảnh, nhưng quỷ dị chính là, dường như hoàn toàn không có tồn tại cảm, có thể giấu giếm thần giác của chúng ta. Hắc Diễm Thánh Nhân nói, đừng nói là chân ngã cảnh hay tôn giả, thậm chí thánh cấp thì sao, chúng đột nhiên xuất hiện như thế, chỉ sợ thánh nhân cũng phải xui xẻo. Khó trách ban đầu Thanh Mộc Thánh Nhân tiến vào chỉ có thể chật vật trốn ra ngoài, bọn họ có đế binh thủ hộ đều như thế, Thanh Mộc Thánh Nhân tự nhiên thảm hại hơn, hừ, Thánh Nhân không phát uy, thật sự cho rằng chúng ta là con mèo bệnh sao. Hắc Diễm Thánh Nhân lạnh lùng nói, oanh, hắn phóng thích ra khí thức Thánh Nhân đặc thù, khí thức như biển cả bao phủ bốn phía. Bị khí thức của hắn trùng kích, ma vụ lập tức bị bức lui. Trước đó thánh nhân không nghĩ lãng phí sức lực nhưng bây giờ thật sự quyết tâm, uy năng thánh cấp phát động cũng không tầm thường. Nhưng mà dù thánh nhân phát uy cũng chỉ ép ma vụ lui lại 100 mét, cũng không thể làm gì hơn thí. Bên ngoài 100 trượng, từng đám sương mù màu đen ngưng tụ và hóa thành từng người hình, nhưng cũng chỉ là hình người mà thôi, không nhìn thấy ngũ quan, ngón tay rất dài, cũng không có tỷ lệ như người thường. Những bóng đen này nhìn chằm chằm vào đám người Lăng Hàn, có há miệng ra, răng hình tam giác sắc bén không gì sánh được chết. Hắc Diễm thánh nhân giết tới, hắn xuất ra một trường, lực lượng thánh cấp sôi trào. Bành, một trường đánh đám bóng đen dung nhập vào trong ma vụ. Cảnh tượng làm cho mọi người kinh hãi xuất hiện, một đám bóng đen xuất hiện sau lưng Hắc Diễm thánh nhân, sau đó duỗi 5 ngón tay thon dài bắt lấy cổ của Hắc Diễm thánh nhân. Thế nhưng mà, Hắc Diễm thánh nhân giống như chưa từng phát hiện, mạnh như thánh nhân cũng không có ý thức được sau lưng xuất hiện một đám bóng đen. Việc này làm tất cả mọi người sợ hãi, việc này quá kinh người, làm sao có thể làm thánh nhân không kịp phản ứng chứ, đạo hữu. Cửu Sơn thánh nhân vội vàng quát một tiếng, chú ý sau lưng, Hắc Diễm thánh nhân cũng không quay đầu, hắn trực tiếp xuất một trường ra sau lưng, quy tắc hóa thành thần phong vô thượng, nó có thể đánh nát cả nhật nguyệt. Quả nhiên, bóng đen kia bị xử lý dễ dàng, cũng không thể địch lại. Nhưng từ việc này, hai đại thánh nhân cũng cau mày. Cocchuyenaudio.com Bóng đen này có một loại năng lực đặc thù, có thể ngăn cách thần thức cảm ứng, chỉ có thể dùng thị lực quan sát, bởi vậy, nó lặng lẽ xuất hiện sau lưng cũng làm thánh nhân khó lòng phòng bị. Còn muốn xâm nhập sao? Hai đại thánh nhân đều do dự, khu vực ma vụ quá lớn, mà thần thức và thị lực của bọn họ chỉ bao phủ khu vực có hạn, muốn tìm thánh dược tại nơi lớn như thế chẳng khác gì mò kim đáy biển. Hơn nữa, bóng đen trong ma vụ khó lòng phòng bị, có người nào bảo đảm vĩnh viễn không phạm sai lầm? Cách chương.